Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 993, Mạnh Cùng Yếu. Một tàng, thật mạnh a. Dương Tranh nhìn thấy Chín Hào một cước dẫm nứt sàn nhà. Cười nói, nơi này là Bạch Gia, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Liễu Vân Sinh, ngươi đừng quên Vũ Liệt Tinh Pháp Luật. Mấy cái Bạch Gia trưởng lão vừa nói một bên lui về sau. Bọn họ võ công đều rất một loại, đối trên Chín Hào, khẳng định hai ba cái liền giải quyết sự tình. Giờ phút này lại không nghĩ từ bỏ Dương Tranh cái này hình người tụ bảo bồn, cho nên mới mở miệng. Chín Hào, nhanh đi thỉnh vị tiên sinh này, có người nào chặn đường, trực tiếp giết chết bất luận tội. Liễu Vân Sinh cười nhạt một tiếng. Chín Hào, trang bị công ty mới nhất nghiên cứu ra đơn binh tác chiến vũ khí. Toàn thân linh bộ kiện đều là thể lỏng kim loại. Đối trên cái gọi là võ đạo đại tông sư, cũng có thể thắng lợi. Còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép toàn bộ Bạch Gia. Liễu Vân Sinh vừa nói, còn cố ý nhìn một chút tay cầm trường kiếm Bạch Tố một cái. Hắn tiềm ẩn ý tứ liền là nếu như Bạch Tố dám động tay, Chín Hào liền Bạch Tố cũng giết. Trên thực tế, Liễu Vân Sinh người này đối với nữ nhân hứng thú không lớn. Thần binh đối hắn lực hút xa xa vượt qua nữ nhân. Vừa vặn, nếu như Bạch Tố động thủ, liền khiến Chín Hào giết Bạch Tố, sau đó cướp lấy thần binh. Thần binh mới là một vũ khí chế tạo công ty phát triển trọng yếu nhất binh khí chủng loại. Chỉ cần có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo thần binh, như vậy Liễu thị máy võ tập đoàn nhất định có thể xâm nhập mênh mông tinh hà tầng cao nhất, trở thành tinh hà quý tộc. Người nào dám cản trở ta? Chín Hào nổi giận gầm lên một tiếng, mắt điện tử bên trong bắn tương đương ra chói mắt hồng quang. Nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người dám động, lại là một tiếng cuồng tiếu, nhanh chân hướng Dương Tranh đi. Trong mắt hắn, Dương Tranh liền giống như một con gà con một loại, nhẹ nhõm liền có thể xốc lên tới. Tranh, kiếm minh, đột nhiên vang lên kiếm minh, là Bạch Tố, Bạch Tố xuất thủ, tay nàng cầm Dương Tranh rèn đúc thần binh, hướng về phía Chín Hào đâm ra một kiếm. Hừ, Chín Hào phát ra khinh miệt hừ lạnh, máy móc cánh tay phải một quyền oanh ra. Oanh, cuồng bạo năng lượng bạo phát, Bạch Tố bị trực tiếp oanh đến bay ngược mà ra. Nữ nhân, cút sang một bên. Chín Hào mắt điện tử lóe lên, quay đầu, tập trung vào Dương Tranh, còn phát ra hắc hắc âm tiếng cười gian. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao. Ngươi cái này máy móc chiến sĩ, khi dễ ta yêu nữ nhân, ngươi đường chấm dứt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, một bước tiến lên, đi tới cao hơn hắn ra nửa người Chín Hào trước mặt. Ngay trước tất cả người mặt, chậm rãi giơ lên tay phải, tiếp theo nắm thành quyền, nhẹ nhàng một quyền oanh ra, đánh vào Chín Hào trên thân thể, làm rất khẽ chạm đụng âm thanh, giống như là căn bản không cách nào đối Chín Hào tạo thành bất cứ thương tổn gì một dạng. Tiên sinh, từ bỏ đi, Chín Hào chính là công ty của ta mạnh nhất máy võ giả. Toàn thân thể lỏng kim loại, liền là đại tông sư, cũng không cách nào đối Chín Hào tạo thành bất kỳ phá hủy. Tiên sinh, vẫn là mời đến chúng ta Liễu thị máy võ tập đoàn đi. Liễu Vân Sinh mở miệng, Bạch Tố cầm thần binh, liền Chín Hào một quyền đầu đều tiếp không được. Bắt lại Dương Tranh đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Mà còn Dương Tranh một quyền này, đánh vào Chín Hào trên thân thể, liền cù lét đều không tính. Một cái không có thật khí thần binh rèn đúc sư, trừ rèn đúc thần binh ở ngoài, hắn còn có năng lực gì đây? Ha ha, ngươi dùng nắm đấm đánh ta. Ha ha, ha ha, khôi hài, thật khôi hài, ngươi nắm đấm. Liền, Chín Hào cuồng tiếu, bất quá cuồng tiếu im bặt mà dừng. một trương mặt đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, chín hào cao lớn uy mãnh máy móc thân thể, xoạt một tiếng phá toái. Từ trên xuống dưới, mặc kệ là đầu người vẫn là còn lại máy móc linh kiện, toàn bộ phá toái, phá thành mảnh nhỏ, không cách nào gây dựng lại. Chín hào viên kia mắt điện tử cũng lăn dưới đất, bắt đầu cuồng thiểm không ngừng. Bất quá, chín hào đã không có bất kỳ thanh âm gì. Không thể nào, Liễu Vân Sinh sắc mặt đại biến. Chín hào là hắn tự tay cải tạo hoàn thành. Chín hào cường đại hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Chín hào hầu như không tồn tại nhược điểm. Mặc dù có, cũng không khả năng sẽ bị một cái không có một tia thật khí thần binh rèn đúc sư cho một quyền đánh thành mảnh vỡ. Mà còn, chín hào toàn thân linh kiện dùng đều là thể lỏng kim loại. Cho dù bị đánh nát, cũng có thể nhanh chóng gây dựng lại phục hồi như cũ. Thế nhưng là lúc này, giờ khắc này, trong viện yên tĩnh không tiếng động, đặc biệt là mấy cái bạch gia trưởng lão, đều là há to miệng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này bọn họ trước đó còn muốn khống chế tuổi trẻ người. Cái này không có thật khí thần binh rèn đúc sư. Nhẹ nhàng một quyền thế mà liền đem Liễu Thị máy võ tập đoàn mạnh nhất máy võ giả bắn cho thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ hắn là ẩn tàng đại tông sư? Một cái ý nghĩ từ mấy cái bạch gia trưởng lão nội tâm chỗ sâu xuất hiện. Bất quá bọn họ cảm thấy càng thêm không thể nào. Sẽ rèn đúc thần binh, lại là đại tông sư. Toàn bộ Vũ Liệt Tinh cũng tìm không ra một người tới. Nếu như Dương Tranh thật là đại tông sư cùng thần binh rèn đúc sư, này Dương Tranh lai lịch chẳng phải là lớn đến xa xa siêu việt Vũ Liệt Tinh tầng cấp. Sự thực trên, Dương Tranh lai lịch xác thực vượt qua bọn họ tất cả người tưởng tượng. Cho dù Liễu Vân Sinh thường xuyên tiếp xúc cao cấp tinh vực, cao cấp tinh cầu, cái gọi là tinh hà quý tộc, cũng không cách nào tưởng tượng đến Dương Tranh lai lịch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bởi vì hắn sùng bái những cái kia tinh hà quý tộc, cùng Dương Tranh so với, liền một đống phân cũng không bằng. Ta cho rằng, có thể có kẻ hủy diệt bên trong tê hệ liệt người máy trình độ. Nguyên lai liền ta tùy ý một quyền đều tiếp không được. Ngươi còn nói hắn là công ty của các ngươi tối cường chiến sĩ. Ha ha, Dương Tranh thu quyền, cười nói, mạnh cùng yếu, nhãn giới không đồng dạng, định nghĩa tự nhiên cũng không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chín hào chiến sĩ, trong mắt hắn, cùng một con kiến không có nhiều khác biệt, mà còn, hắn có chút thất vọng, cho rằng thể lỏng kim loại cực kỳ lợi hại. Kết quả đâu, hắn tùy ý một quyền liền làm chết cái này tối cường chiến sĩ. Liễu công tử, công ty của các ngươi chế tạo máy võ giả không được a? Dương Tranh nhìn về phía Liễu Vân Sinh, vừa cười một tiếng, ngươi. Liễu Vân Sinh hồi thần lại tới, sắc mặt trở nên cực kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm Dương Tranh mấy mắt sau mở miệng, tiên sinh, hôm nay có đoạt được tội, ta ở đây hướng tiên sinh cùng bạch gia bồi tội. Tấm thẻ này trong có 100 vạn tinh tệ, mật mã là 6 cái 0, xem như là đối tiên sinh bồi thường, thỉnh tiên sinh phải tất yếu thu xuống. Liễu Vân Sinh từ trong túi móc ra tới một trương thủy tinh một dạng tấm thẻ. 100 vạn tinh tệ, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liễu công tử, ngươi có thể mang theo ngươi người lập tức rời đi. Dương Tranh nhận lấy thẻ thủy tinh, gật gật đầu, tiên sinh, tại hạ cái này liền cáo từ. Liễu Vân Sinh hơi khom người một cái, xoay người một cái liền bước nhanh ra cửa. Liễu ca, lúc này, một thanh âm vang lên, là Bạch Phong. Bạch Phong trên mặt tràn đầy kinh hãi, muốn đuổi theo. Cái này tiểu hoàn khố đã bị Dương Tranh dọa sợ. Dương Tranh liền mạnh nhất máy võ giả đều có thể một quyền đánh nát. Nếu là cho bản thân một quyền. Bạch Tố tiểu thư, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Dương Tranh không có nhìn Bạch Phong một cái, chỉ là đối thoại làm trừng mắt nhìn, hai tay chắp sau lưng, liền ra sân nhỏ. Trong sân, Bạch gia người, đặc biệt là mấy cái trưởng lão, ánh mắt tương đối, tập thể bó tay, tập thể trầm mặc, ai có thể nghĩ tới, Bạch Tố nửa tháng trước nhặt về tới phế vật, thế mà ẩn tàng đến sâu như thế. Một quyền diệt sát tương đương với võ đạo đại tông sư máy võ giả. Dương Tranh, hắn đến tột cùng là cái gì chiến lực? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.